Chương 21, ca, ta tự mình tới. Làm bảy đại gia tộc một trong, Ngụy gia đang tự hào nhất tự nhiên là có thể cùng yêu thú ký kết khế ước tu luyện công pháp. Bởi vậy, Ngụy gia trên thực tế sức chiến đấu, thường thường muốn so bên ngoài càng mạnh. Mà tại Ngụy gia trẻ tuổi một đời bên trong, Ngụy Long Thao là một cái duy nhất 40 tuổi trước đó bước vào thiên giai, đồng thời cùng thiên giai yêu thú ký kết khế ước tồn tại. So sánh dưới, Ngụy Lăng mặc dù đồng dạng cũng là Ngụy gia con trai trưởng, nhưng bởi vì đến nay vẫn dừng lại tại địa giai sơ kỳ duyên cớ, từ đầu đến cuối không có thuộc về mình khế ước yêu thú. Đối với vị này ca ca, Ngụy Lăng từ trước đến nay cực vì sợ hãi, lần này xa xôi vạn dặm chạy tới nơi này, ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, có rất lớn một bộ điểm nguyên nhân là vì tránh né Ngụy Long Thao. Kết quả không nghĩ tới Ngụy Long Thao thế mà cũng tới, bất quá cái này cũng biến tướng chứng minh. Gia tộc đối với chuyện này phi thường trọng thị, nơi này chính là tinh môn làm sao biến thành bộ dáng này. Ngụy Long Thao ở trên cao nhìn xuống đám người, cau mày, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng nơi này là bãi rác. Ca, Ngụy Lăng đẩy xe lăn, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Ân, ngươi là Ngụy Long Thao kinh ngạc, từ nơi nào xuất hiện sắc ướp? Là ta là Ngụy Lăng á, Ngụy Lăng lúng túng nói. Ngụy Lăng là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Ngụy Long Thao sắc mặt đại biến, tràn ngập sát khí. À, nguyên lai là tiểu thiếu gia, ngươi không sao chứ? Là ai dám làm tổn thương ta Ngụy gia thiếu gia? Tiểu thiếu gia, mau nói là ai, chúng ta cho ngươi báo thù. Còn lại ba vị đi theo Ngụy Long Thao mà đến cường giả lập tức đứng ra nói ra, bọn họ đều là Ngụy gia trưởng lão, khí tức sâu không lường được, đặt đến thiên giai cấp bậc, dạng này một cố lực lượng, đủ để tại phiến khu vực này hoành hành không cố kỵ. Là viên kia thiên thạch. Do dự một chút, Ngụy Lăng chỉ hướng cách đó không xa to lớn thiên thạch nói ra. Đám người, sau đó Ngụy Lăng thanh nơi này chuyện phát sinh kỹ càng nói cho Ngụy Long Thao bọn người, bao quát tinh môn môn chủ Tống Vân bị nện chết cùng tinh môn sụp đổ tình huống. Nghe xong Ngụy Lăng miêu tả, Ngụy Long Thao mặt trầm như nước, nhanh chân đi đến thiên thạch bên cạnh, đấm ra một quyền ầm ầm nương theo lấy một cỗ không gì so sánh nổi linh lực huyết tán ra, cả viên thiên thạch tựa như là vỡ vụn dưa hấu bình thường. Chia năm xẻ bảy mắt thấy cảnh tượng này, rất nhiều tinh môn võ giả trợn mắt hốt mồm. Mặc dù viên này thiên thạch đã mất đi động năng, nhưng thể tích to lớn, đường kính đủ có mấy trăm mét, với lại dị thường kiên cố, liền xem như địa giai cường giả cũng vô pháp dung chuyển mảy may, lại bị Ngụy Long Thao dễ dàng như thế một quyền đánh nát. Thật mạnh, mục thần mặt lộ vẻ hoảng sợ, mình cũng không phải người thanh niên này đối thủ. Hừ, dám thương đệ ta. Ngụy Long Thao thu hồi nằm đấm, mặt không chút thay đổi nói. Đám người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Ngụy gia người lại biết, Ngụy Long Thao trên thực tế là cái chính cống đệ khống. Lần này Ngụy gia phái đến giúp đỡ tinh môn tiêu diệt Huyền Ất Sơn cường giả bên trong bản không có Ngụy Long Thao, nhưng Ngụy Long Thao lại kiên trì muốn tới, lấy hắn trong gia tộc thân phận địa vị, tự nhiên không người nào dám ngỗ nghịch. Đây cũng là còn lại ba vị trưởng lão đối Ngụy Lăng quan tâm như vậy nguyên nhân. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên tùy tiện rời khỏi gia tộc, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi lại không nghe, kết quả làm thành dạng này, về sau có chuyện gì giao cho ta đến là được rồi. Đánh nát thiên thạch về sau, Ngụy Long Thao từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên thuốc, ôn nhu nói, ngoan, thanh mỉ hệ NG ham ở, đây là đại bồi nguyên đan, có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế. Ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nội tâm có chút thì đau, đây chính là tứ phẩm chữa thương đan dược A. Cho dù là thiên giai cường giả phục dụng cũng có thể cấp tốc khôi phục thương thế, vậy mà liền dạng này lãng phí ở một cái địa giai võ giả trên thân. Ca, ta tự mình tới. A, Ngụy Lăng sắc mặt một hồng, vội vàng đưa tay mong muốn tiếp qua đan dược. Nghe lời, Ngụy Long Thao ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Ngụy Lăng dùng mình một cái, đành phải ngoan ngoãn hé miệng. Ngụy Long Thao bấm tay gảy nhẹ, đan dược lập tức bắn vào Ngụy Lăng trong miệng, hóa thành một dòng nước nóng, tràn vào toàn thân. Làm xong cái này chút, Ngụy Long Thao quay người nhìn về phía Mục Thần, ngươi chính là tinh môn phó môn chủ A? Vâng. Mục Thần gấp vội vàng gật đầu, tên này thanh niên cho hắn cảm giác thật là đáng sợ. Từ hôm nay trở đi, tinh môn đã không cần phải tồn tại. Ngụy Long Thao âm thanh lạnh lùng nói. Dĩ vãng tinh môn nội tình thâm hậu, có hai vị thiên giai cường giả tọa chấn còn có thể miễn cưỡng lợi dụng, hiện tại thì đã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Không giống nhau, Mục Thần mở miệng. Ngụy Long Thao nói tiếp, nơi này sau này sẽ là Ngụy gia phân đường, từ ngươi tạm thay đường chủ, như thế nào? Nghe vậy, Mục Thần nhẹ nhàng thở ra, toàn bằng Ngụy công tử làm chủ. Nếu là lúc trước, Mục Thần có lẽ còn có thể đề điểm điều kiện, về phần hiện tại, hắn hoặc là nói Tinh Môn đã không có bất luận cái gì vô liếng, chỉ cần có thể để hắn tiếp tục làm thổ hoàng đế, cho dù là trở thành Ngụy gia phân đường lại như thế nào rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngụy Long Thao hài lòng nói, bất quá ta đề nghị phân đường danh tự bên trong tốt nhất đừng có Tinh cái chữ này, không phải không biết Lu Cờ Na Ho lại sẽ bị thiên thạch đập trúng. Mục Thần suy nghĩ một chút, hắn lại không phản bác được. Ai bảo Tống Vân cái kia thằng xui xẻo liên tục bị thiên thạch đập trúng hai lần đâu, hơn nữa còn hại chết nhiều người như vậy. Nghĩ tới đây, Mục Thần hận nghiến răng, dù sao con trai của hắn cũng bị thiên thạch cho đập chết. Trên người ngươi có tổn thương, trước hết lưu tại nơi này. A Ngụy Long Thao không để ý Mục Thần ý nghĩ, quay người phân phó nói. A Ngụy công tử muốn đi đâu? Mục Thần sững sờ, trong nháy mắt bắt được Ngụy Long Thao trong lời nói trọng điểm. Ha ha, đương nhiên là đi tiêu diệt Huyền Đất Sơn. Ngụy Long Thao chuyện đương nhiên nói. Nói xong, Ngụy Long Thao vung tay lên, cuốn lên bên cạnh Ngụy Lăng lên như diều gặp gió, cùng ba vị trưởng lão tiến vào Xuyên Vân Linh Chu, sau đó đổi phương hướng, cấp tốc đi xa. Bọn hắn chuyến này mắt vốn chính là vì tiêu diệt Huyền Đất Sơn, thuận tiện tiêu hao một cái Tinh Môn, tốt nhất để Tinh Môn cùng Huyền Đất Sơn lưỡng bại câu thương, bất quá bây giờ Tinh Môn đã không cần đến tiêu hao, chỉ có thể từ bọn hắn tự mình đi giải quyết. Bốn vị thiên giai cường giả, đủ để san bằng chỉ là một cái Huyền Đất Sơn. Đây là tới từ bảy đại gia tộc một trong tự tin. A Sơn đồi một bên, Tần Giác dựa vào ở trên tảng đá ngáp một cái, một bộ lười biếng bộ dáng. Thiếu nữ Lạc Vi Vi đã kết thúc tu luyện, đang tại cách đó không xa ma luyện võ kỹ. Hai người mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng lại dần dần quen thuộc bắt đầu, mà thiếu nữ ở chỗ này đợi thời gian vậy bắt đầu không ngừng thành dài. Tần Giác uống một hớp rượu, xoay người thưởng thức lên thiếu nữ võ tư thế, sau một lúc lâu chợt nhớ tới một ca khúc, thế là hát nói, dưới ánh mặt trời ấm áp đầu cầu bên cạnh, có dạng này một cô nương, nàng có thật dài đen nhánh tóc, một đôi mắt sáng tỏ không thể không nói, bài hát này cùng thiếu nữ thật cực kỳ phù hợp, nhất là khí chất phương diện. Phi thường tinh khiết, cùng bên ngoài cái kia chút yêu diễm tiện hóa hoàn toàn khác biệt. Duy nhất tiếc nuối là, thiếu nữ tu luyện chính là thuần dương chân quyết, trí cương trí dương, không đủ ôn nhu, nếu không hẳn là hội càng hấp dẫn người. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.